Thanh Quan, chương 1102. Lãnh đạo mắng anh là xem trọng anh. Góc truyện audio.com. Từ nơi này nhìn sang, Phổ Thượng, Phượng Minh, Kỳ Lân đều thấy được. Nhập Hải, anh xem theo cục diện xây dựng hiện tại có điều gì muốn nói hay không? Tần Mục đưa ra đề mục cho Văn Nhập Hải giải đáp. 2 năm qua việc xây dựng cùng khai phát các khu thật rõ ràng, nhưng mỗi lần đi làm tôi cũng không tự chủ được đem 4 khu xem xét, bởi như vậy tôi lại có cảm giác không nhịp nhàng, thật loạn. Văn Nhập Hải dừng một chút tiếp tục nói, kiến trúc loạn, phân bố buôn bán cũng loạn, xây dựng nhà xưởng càng loạn. Nếu đem sản nghiệp phân công bố cục tỉ như đem nhà xưởng ô nhiễm tụ tập cùng nhau, vậy càng lợi cho việc giải quyết nước thải, phí tồn càng tiết kiệm hơn rất nhiều. Văn Nhập Hải không nói rõ những công trình xử lý ô nhiễm hoàn toàn không tốt, Tần Mục không khả năng không biết, mình cũng không nên nói ra làm mất hứng. Tần Mục nở nụ cười, nhưng không hỏi vì sao, mà tiếp tục hỏi. Anh cảm thấy được nếu giao cho anh xử lý, anh sẽ làm sao quy hoạch bố cục 4 khu? Vấn đề này có chút sâu xa, cho dù Văn Nhập Hải có tài cũng không nghĩ được chu đáo. Hắn suy nghĩ hồi lâu thật cẩn thận nói. Tần Bí Thư, xin tha thứ tôi tài sơ học thiền, trong ngành chủ tính chung ở đại học tôi bị thi lại nhiều lần. Tần Mục cười sang sảng, hoàn toàn không còn chút bộ dạng tức giận vừa rồi. Hắn chậm rãi dẫn đường. Anh có thể đem 4 khu khai phát tưởng tượng thành một bánh ngọt lớn, 4 loại khẩu vị mặc người lựa chọn. Nếu người ngoài đến Châu Nghiễm, từ sân bay hoặc ga xe lửa đi ra, đầu tiên họ sẽ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt Văn Nhập Hải sáng lên, lập tức đáp, hẳn là muốn nghỉ ngơi một chút, ăn chút đặc sản phong phú của Châu Nghiễm. Tần Mục gật gật đầu, đi tới bản đồ Châu Nghiễm treo trên tường, sau đó dùng bút đánh dấu lên sân bay cùng nhà ga. Hắn vừa làm như vậy, Văn Nhập Hải liền nhìn ra khoảng cách gần nhất với 2 vị trí kia lại chính là khu Phượng Minh. Đem khu Phượng Minh biến thành khu vực nghỉ ngơi cùng mỹ thực, trong lòng Văn Nhập Hải hạ định luận. Tần Mục hài lòng nhìn vết đánh dấu của mình, thản nhiên hỏi. Ăn cơm no, ngủ ngon giấc, ngày hôm sau nếu làm du khách anh sẽ nghĩ tới cái gì? Tiêu phí cùng đi dạo phố thể nghiệm văn hóa thành thị của Châu Nghiễm. Văn Nhập Hải ngượng ngùng nở nụ cười. Văn hóa thành thị hình như là từ trong miệng ngài nói ra. Tần Mục cười nói, anh tìm hiểu thật ra đầy đủ, đây là lời nói ngẫu nhiên của hình phó chủ tịch khi trò chuyện với tôi. Nếu anh là du khách, anh ưa thích đi trong thành phố hay là đi ra ngoại ô? Vấn đề này có chút thâm ảo, Văn Nhập Hải không biết trả lời như thế nào. Tần Mục tỏ vẻ lý giải với biểu hiện này của hắn, tiếp tục hướng dẫn nói. Đến Châu Nghiễm một lần, nhưng không đi vào nội thành, bất kỳ du khách nào cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tôi nghĩ không phải là họ trực tiếp đi khu khai phát đặc sắc tại ngoại ô, tôi cần là họ sẽ tỏ vẻ tiếc nuối nếu không đến đó. Đem khu Kỳ Lân tạo thành địa phương văn hóa đặc sắc Châu Nghiễm, tốt nhất là có thêm kiến trúc dấu hiệu, Văn Nhập Hải lại hiểu được. Mặt sau nói chuyện càng thêm thoải mái, Phổ Thượng làm khu khai phát mới phát triển, Tần Mục đã tính toán cụ thể toàn bộ nhà máy tinh viên cùng nhà đầu tư bên ngoài đến sẽ ở nơi này, mà khu công nghiệp Hoàng Dương có khoảng cách nội thành xa nhất cho nên công nghiệp nặng sẽ ở nơi này. Đợi sau khi Tần Mục đem tư tưởng của mình giáo huấn cho. Góc truyện audio.com, Văn Nhập Hải xong, có chút khó xử nói. Đem bố cục chỉnh thể 4 khu, công tác này thật sự là khó khăn, nên nắm lên tại chỗ nào đây? Lần này Tần Mục dùng phép khích tướng, Văn Nhập Hải vừa xoay người, lại báo thù riêng, lúc này hắn đã mưu toan đại triển quyền cước. Mặc dù phép khích tướng này không cao minh, nhưng Văn Nhập Hải lại dẫm vào, cơ hồ vỗ ngực xung phong. Ha ha, anh đúng là liều mạng tam lang, không công tác thì không chịu được. Nhưng tôi cảnh cáo anh, công tác thì công tác, có một số việc phải chú ý phương pháp phương thức. Như vậy toàn bộ nhân lực vật tư văn phòng khai phát giao cho anh điều phối, sau này gặp phải vấn đề khó giải quyết thì hãy tới tìm tôi. Thực quyền, đây là thực quyền. Dưới đáy lòng Văn Nhập Hải hô lên, trước khi hắn rời đi Tần Mục lại dặn dò, chú ý phương thức phương pháp, câu nói này chính là trọng yếu. Tần Mục chuẩn bị bồi dưỡng Văn Nhập Hải, tự nhiên không muốn cho hắn bị viên đạn bọc đường làm xuống ngựa, hiện tại người muốn nắm đuôi sam của Văn Nhập Hải có thực lực rất mạnh, mạnh đến nỗi Tần Mục còn chưa muốn trắng trợn đối nghịch với hắn. Văn Nhập Hải ổn trọng gật đầu, mấy ngày nay gây sức ép đã làm tư tưởng của hắn đã bước lên bậc thang rất lớn. Đem công tác đắc tội với người ném cho Văn Nhập Hải, trong lòng Tần Mục lại nôn nóng. Hắn đang định rời khỏi văn phòng ra ngoài một chút, điện thoại chợt vang lên. Hắn vội vàng lấy ra, không phải thanh âm của Hàn Tuyết Lăng, mà là giọng nói bại hoại của Quách Thiếu Đình. Tần Đại Thiếu, cứu mạng, tôi bị người ta bắt giữ. Tần Mục cho rằng hắn đang nói đùa, không khỏi nở nụ cười. Quách Đại Thiếu, anh chính là người không sợ trời không sợ đất, ngay cả lão nhị của Dương Môn Tam Kiệt mà anh còn dám đắc tội, ai còn dám bắt giữ anh. Quách Thiếu Đình thấp giọng than thở vài câu, lúc này mới rầu rĩ không vui nói. Tần Mục, chiêu bài của anh có phải là không dùng được hay không? Tôi cùng một em gái ăn quán vỉa hè, bị thành quản bắt được, nói gì cũng bắt tôi nộp tiền phạt. Tôi đã báo tên của anh đoán họ nói gì? Họ nói bạn của Tần chủ nhiệm không thể ăn quán vỉa hè, con mẹ nó là logic gì vậy? Tần Mục bật cười, vội vàng khuyên Quách Thiếu Đình nguôi giận, đem tiền phạt giao ra chẳng phải là đã xong. Thành quản có nhiệm vụ chút tiền kia với Quách Thiếu Đình như mây khói, sao phải sinh ra nhiều chuyện như thế? Đây không phải vấn đề có tiền hay không, mà là vấn đề nguyên tắc, là vấn đề phong cách. Dựa vào cái gì bạn của Tần chủ nhiệm không thể ăn quán vỉa hè, thậm chí anh từng ăn cả mì cám của gia đình nghèo, nói ra anh lại không phải Tần Mục sao? Đợi tới khi Tần Mục nhìn thấy Quách Thiếu Đình, mới hiểu được vì sao gọi mình đến. Nguyên lai Quách Thiếu Đình bị thiệt thòi, đôi mắt bị đánh bầm đen như gấu trúc, nhất định là hắn hung hăng với người ta nên bị giáo dục. Mọi người đều nói thành quản không phải người, có người nói 3.000 thành quản có thể đánh trận, những lời này đều có chút nói hơi quá. Tần Mục thừa nhận trong đội ngũ thành quản có không ít kẻ thô bạo, nhưng lúc trước khi đơn vị thành quản thành lập ước nguyện ban đầu thật tốt. Cả một tòa thành thị, bị ném loạn bầy loạn nhìn thật không giống ai. Chẳng qua trên làm dưới theo, phải xem mang binh là vị tướng quân như thế nào. Quách Thiếu Đình vừa nhìn thấy Tần Mục lộ mặt lập tức nhéo lên cổ áo thành quản bên người, bộ dáng như ăn chơi trác táng. Gocchuyenaudio.com, hất hàm ngẩng đầu, giống như mọi người đều thiếu tiền của hắn. Cách chương.